mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 1. Hệ thống M006 tựa như một cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ. Tha tha thiết thiết mà nhìn Lận Vân ngủ nhan. Đáng tiếc đối phương xác thật là dây ngủ. Không có phản ứng hắn ý tứ. Không có biện pháp, M006 còn có không thể vẫn luôn lãng phí ở Lận Vân bên này. Cho nên nó chỉ có thể đi trước xử lý người chơi khác bên kia sự tình, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng. Lận Vân mới từ từ chuyển tỉnh, đã bỏ lỡ bữa sáng. Hắn cũng không thèm để ý, tùy tiện ăn điểm điền điền bụng. Tính toán giữa trưa lại ăn đốn tốt, lúc này, hắn rốt cuộc nhớ tới bị quên đi ở chân trời M006. Ỷ vào trò chơi công nhân cũng không dám đắc tội chính mình. Lận Vân trực tiếp ngạnh kêu hệ thống, nếm thử có thể hay không đem đối phương trực tiếp hô lên tới, kết quả. Thật đúng là hô lên tới, cũng không biết M006 là vừa hào thực nhàn. Vẫn là tùy thời đợi mệnh, Lận Vân lần này cũng không khi dễ nó. Chỉ là làm hắn đem phó bản cốt truyện giảng giải một lần mà thôi. Đây là hợp lý yêu cầu, M006 tự nhiên sẽ không có ý kiến. Hắn trực tiếp đem kịch bản đã phát một phần cấp Lận Vân. Làm chính hắn chậm rãi xem, cùng Lận Vân suy đoán không có xuất nhập. Nguyên nhân gây ra là một quyển quái đàm chuyện xưa có được siêu năng lực. Sau đó nó cụ hiện ra chuyện xưa chung vườn trường, cũng chính là bọn họ phía trước đãi 5 ngày địa phương, nói là quái đàm chuyện xưa. Kỳ thật cũng không hẳn vậy, đó là một người sinh viên tùy tay viết xuống oán giận. Oán giận chính mình học tập nhà ăn đại thúc quá sẽ run đồ ăn. Oán giận thúc quản bắt người một bắt một cái chuẩn. Oán giận lão sư giảng bài quá thôi miên. Oán giận mỗi lần vừa tan học liền trời mưa, vừa lên khóa liền mưa đã tạnh. Oán giận trường học lão ở buổi tối an bài khóa dẫn tới nhát gan hắn mỗi lần tan học đều cảm thấy. Sau lưng có tiếng bước chân đi theo chính mình, cùng với trường học thang lầu quá đầu tiễu. Mỗi lần bò đều đặc biệt mệt, thường xuyên nhoáng lên mắt liền bò quá mức. Phát hiện chính mình nhiều bò một tầng, cho nên này kỳ thật là một quyển ghi lại thường thấy vườn. Trường sinh hoạt hiện tượng thư, hoặc là nói sổ nhật ký, được đến đặc thù lực lượng lúc sau, nó đem trong sách nội dung khoa trương hóa, hình thành không hợp với lẽ thường quái đàm, đến nỗi hoạt thi. Còn lại là người qua đường nhóm ở đọc nên thư khi trong lúc lơ đãng bị quái đàm chi thư bắt giữ tới. Rồi bọn họ trong đầu một ít khủng bố hình ảnh, bởi vì này đó khủng bố hình ảnh cùng quái đàm không sai biệt lắm. Đều là tương đối quái dị đồ vật, cho nên tích lũy tháng ngày liền bỏ thêm vào quái đàm chi thư mặt sau chỗ trống chung, cho nên. Vì cái gì người chơi chính mình cho nhau thoạt nhìn sẽ là hoạt thi bộ dáng. Trong sách chỉ là ký lục những cái đó hoạt thi diện mạo. Lại không biết người chơi cho nhau sẽ xem đối phương là hoạt thi, Lận Vân hỏi, M006 ấp úng. Cái này sao? Ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Không đợi Lận Vân trả lời, nó liền tích cực mà bật mí. Lời nói dối chính là hoạt thi tương quan quái đàn chi lực ở phó bản tự hành diễn biến ra một bộ. Hành vi hình thức, trở thành có thể bị chính thức ký lục tiến thư chung quái đàm. Nói thật chính là, chủ thần cố ý như vậy làm, liền muốn nhìn người chơi giết hại lẫn nhau. Nào có như vậy nhiều lý do. Lận Vân, ngoặc kép, ngươi như vậy thành thật chủ thần biết không? Ngươi còn có cái gì muốn biết sao? M006 chờ mong hỏi, Lận Vân lạnh nhạt mà tỏ vẻ. Không có, quỳ ăn đi, dùng quá liền ném, hảo tuyệt tình Úc QWQ. Mấy ngày kế tiếp, Lận Vân hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị nghênh đón đệ tam chàng chính thức phó bản. Trong lúc này, hắn làm sung túc chuẩn bị. Bảo đảm liền tính bị ném đến trên hoang đảo một tháng. Cũng sẽ không thiếu y thiếu thực thông quan rồi lần thứ hai phó bản lúc sau. Hệ thống không gian trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Đầu tiên là từ một thất một vệ biến thành một cái phòng xếp. Tuy rằng như cũ chỉ có một thất, nhưng là nhiều huấn luyện phòng, phòng khách, ban công cùng phòng bếp, huấn luyện phòng không cần phải nói. chính là dùng để tiến hành thể năng huấn luyện. Nếu giống cảnh văn trạch loại này có thương, cũng có thể ở bên trong luyện luyện chính xác. Ban công là dùng để cấp người chơi thả lỏng trông về phía xa địa phương, có thể chính mình lựa chọn cắt bên ngoài cảnh vật, tỉ như nói cắt thành hải cảnh phòng hình thức, là có thể thông qua ban công thưởng thức biển rộng bờ cát. Lận vân tương đối có khuynh hướng ban công ngoại là cái màn hình livestream nào đó phong cảnh tuyệt đẹp đoạn đường bộ dáng, trừ cái này ra. Phòng khách chính là bình thường phòng khách, không có gì đặc biệt, trọng điểm là phòng bếp, trừ bỏ không cần giao thủy điện ga phí ở ngoài, nó còn có được một cái siêu đại tủ lạnh cùng dương giữ nhiệt. Một cái bên trong phóng đầy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn trái cây. Một cái khác bên trong phóng đầy làm tốt mỹ thực, chủ thần ở ăn phương diện thật sự rất hào phóng. Tủ lạnh cùng dương giữ nhiệt thượng đều có điểm thực đơn. Có thể chính mình lựa chọn nghĩ muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần mở ra tủ lạnh, liền sẽ đổi mới, lấy không hết dùng không cạn. Lận vân suy xét đến chính mình cùng cảnh văn trạch kia không xong liệu. Lý trình độ, cuối cùng lựa chọn toàn mang ăn chín. Trước phó bản đã nghiệm chứng, đồ ăn đặt ở trong bọc cơ bản không chịu thời gian trôi đi ảnh hưởng. Trong một tháng khẳng định là hư không được, huống chi Lận Vân còn bảo hiểm khởi kiến tắc không ít hạn sử dụng rất dài đồ ăn vặt bánh quy chờ bỏ. Vào đi, liền tính ra ngoài ý muốn cũng có thể ứng phó qua đi, tiến vào phó bản trước một ngày. Hắn thu thập quần áo ít hôm nữa đồ dùng, lại tìm danh sách kiểm tra rồi một lần, xác định không có để sót lúc sau. Cảm thấy mỹ mãn mà ngủ đi, M006 phía trước tới thông chi hắn ngày mai muốn vào phó bản. Lúc này còn không có đi vội vã, nhìn đến hắn trong bọc nhét đầy các loại đồ dùng. Quả thực sợ ngây người, vị này rốt cuộc là đi qua phó bản. Vẫn là đi du lịch. Không, này tư thế cùng chuyển nhà cũng không có gì khác nhau đi. Lận Vân cư nhiên còn tắc một chương thổi phồng mềm giường đi vào. Đây là lo lắng phó bản không cho an bài ngủ địa phương sao? Hắn thật đúng là suy nghĩ chu toàn, ngày hôm sau buổi sáng 8:55, chính thức người chơi Lận Vân. Đã tỏa định cân đối hình, phó bản đoàn, phó bản xứng đôi chung, xứng đôi thành công, thỉnh người chơi kịp thời xem xét, thông quan yêu cầu, mộng ảo công viên trò chơi thông quan yêu cầu bình thường khó khăn. Tiến hành 10 lần một tinh đánh tạp khó khăn khó khăn. Tiến hành 3 lần 2 tinh đánh tạp địa ngục khó khăn. Tiến hành 1 lần 3 tinh đánh tạp che giấu nhiệm vụ. Không biết Lận Vân xem xong chính là một ngốc, đánh tạp liền đánh tạp, như thế nào còn phân 1-2-3 tinh. Hơn nữa một cái thần quái phó bản, không biết xấu hổ đặt tên, mộng ảo, sao? 9 giờ chỉnh tiến vào phó bản. Lúc này đây phó bản nhân số ước chừng là Lận Vân gặp qua nhiều nhất. Ở sinh ra điểm tập hợp ước chừng có 30 danh người chơi. Trong đó nam nữ già trẻ cái gì cần có đều có, Lận Vân trừ bỏ tay mới bổn ở ngoài. Vẫn là lần đầu gặp được lão niên người chơi cùng thiếu niên người chơi. Phía trước ở phó bản đụng tới phần lớn là thanh niên cùng trung niên nhân. Loại người này là tồn tại suất tối cao, tuy rằng như thế. Chủ thần bên kia hẳn là vẫn là rất cao hứng, rốt cuộc quỷ quái liền số lão nhân tiểu hài tử nhất dọa người. Làm cho bọn họ tới sắm vai NPC thông thường đều có kỳ hiệu, Lận Vân bên người đang đứng một cái mười. Mấy tuổi thiếu niên, nhìn qua rất thiên chân đơn thuần bộ dáng, hắn liền hỏi một câu, ngươi thông quan vài lần, thiếu niên sửng sốt, không nghĩ tới Lận Vân sẽ chủ động cùng chính mình đáp lời. Có điểm câu nệ mà lắc lắc đầu, hắn tuy rằng nhìn đơn thuần, nhưng kỳ thật không ngốc, biết lúc này lộ ra chính mình tin tức không có chỗ tốt. Lận Vân cũng không cưỡng cầu, hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, tưởng xác minh một chút chính mình suy đoán, hiện tại xem ra hắn đoán không tồi. Thiếu niên hẳn là vừa mới thông qua tay mới bổn cái loại này. Những cái đó lão nhân ra. Ước chừng cũng là không sai biệt lắm tình huống, chủ thần không phải một cái táng tận thiên lương. Gia hỏa, dựa theo Lận Vân phỏng đoán, hắn phỏng chừng sẽ tương đối có khuynh hướng làm loại này nhược thế quần thể trước thông quan thất. Bại, trực tiếp tiến vào NPC trận doanh, nhưng là cũng sẽ không dùng thực huyết tinh khủng bố thủ đoạn. Rốt cuộc mặc kệ tuổi đại vẫn là tuổi còn nhỏ, đều không quá chịu được kinh hách, cho nên lần này công viên giải trí phó bản đại khái không thế nào dọa người, chỉ là thông quan khó khăn sẽ rất cao. Như vậy sẽ có không ít người chơi bởi vì vô pháp thông quan mà bị khấu lưu ở phó bản. Thuận lý thành chương mà tiến vào NPC trận doanh, nhưng này cùng Lận Vân không có gì quan hệ. Bởi vì chủ thần là sẽ không hy vọng hắn thông quan thất bại. Liền tính hắn một lần tạp đều không đi đánh, NPC nhóm cũng có thể nghĩ đến biện pháp đưa hắn rời đi. Mấu chốt là Cảnh Văn Trạch cái này ngốc nhi tử, lúc này có đến vội, Lận Vân rất có lý do tin tưởng. Chủ thần là cố ý đem Cảnh Văn Trạch ném đến nơi đây tới. Liền vì hố hắn, đến nỗi cùng Cảnh Văn Trạch tổ đội Lận Vân, đi chỗ nào đều giống nhau. Không sao cả, hắn thực mau ở trong đám người tìm được rồi Cảnh Văn Trạch. Lần này Cảnh Văn Trạch không có lại xuyên hắc y phục, mà là thay đổi một thân màu trắng hưu nhàn trang. Như vậy trang điểm một chút, tức khắc liền từ nguyên bản tên vô lại biến thành thuần lương nhãi con. Như là nhà ai thành tích không tồi ngoan học sinh, Lận Vân khóe miệng vừa kéo. Không phải thực hiểu ra hỏa này vì cái gì bỗng nhiên thay đổi mặc quần áo phong cách hắn cho Cảnh Văn Trạch một ánh mắt, làm đối phương không cần vội vã lại đây tương nhận, trước nhìn xem tình huống, trước mắt còn không biết phó bản quy tắc là cái gì. Tùy tiện tổ đội dễ dàng khiến cho các người chơi cảnh giác. Rốt cuộc mọi người đều là đơn độc tới, liền ngươi có đồng đội, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Khẳng định trước nhằm vào ngươi cái này uy hiếp tính lớn nhất ra hỏa, Cảnh Văn Trạch khác phương. Diện ngây ngốc, đang xem Lận Vân ánh mắt nơi này lại cực kỳ am hiểu. Khả năng đời trước chính là một cái vang danh thiên sử chó săn. Lận Vân chỉ là liếc mắt nhìn hắn, hắn liền lập tức ghét tới rồi lão đại ý tứ. Ngoan ngoãn mà oa ở góc làm một cái phông nền, chỉ tiếc hắn lớn lên quá xoái. Luôn có nữ sinh nhịn không được hướng bên này nhiều ngắm hai mắt. Một lát sau, liền có hai người qua đi tìm hắn đến gần, tựa hồ tưởng tổ lâm thời đội ngũ, trong đó một cái là gan lớn bôn phóng thiếu nữ, một cái khác còn lại là thành thục gợi cảm đại tỷ tỷ, không nghĩ tới người này thay đổi thân quần áo. Tức khắc liền cùng nở hoa dường như trêu hoa ghẹo nguyệt. Phía trước một thân hắc y thời điểm nhưng không gặp có nữ hai tử thò lại gần. Đều là tận lực trốn xa một chút, tuy rằng nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, nhưng nhìn qua chính là tên vô lại soái ca. Giống nhau cô nương thật đúng là trêu chọc không dậy nổi, Cảnh Văn Trạch xú mặt nhất nhất cự tuyệt. Này hai người cái gì tật xấu, tìm ngược sao, hắn phía trước liền bày ra người sống chờ tiến bộ dáng. Phi đương nhìn không thấy, vậy đừng trách hắn không cho nữ sĩ lưu mặt mũi. Cùng bên này náo nhiệt tương đối chính là Lận Vân nơi này thanh lãnh. Ôm yếu mỹ nam tử xác thật cũng thực dẫn người thưởng thức. Nhưng là ở trong game sinh tồn không có cái nào sắc lệnh chí hôn ra hỏa sẽ chủ động thò qua tới. Cùng hắn tổ đội, các cô nương đều xa xa mà trộm liếc hắn, chỉ nghĩ no một nhìn đã mắt ước chừng qua 10 phút. Các người chơi nên xã giao đều xã giao xong rồi. Rốt cuộc có một người mặc hướng dẫn du lịch áo choàng tiểu nữ hài giơ thật dài tiểu lá cờ từ công viên giải trí chạy ra tới. Nhìn qua có chút buồn cười. Như là tiểu hài tử ở sắm vai đại nhân nhân vật bọn họ bên này tập hợp điểm là ở công viên giải trí. Ngoài cửa lớn trên quảng trường nhỏ, quảng trường trung ương có cái đài cao. Tiểu nữ hài bò lên trên đi lúc sau. Trên cao nhìn xuống mà nhìn các người chơi, thanh thanh giọng nói, lớn tiếng tuyên bố nói, ta là các ngươi lần này cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch. Ta kêu Tiểu Thấm, kế tiếp các ngươi muốn nghe ta chỉ huy hành sự. Một đám chỉ trải qua quá một hồi tay mới bổn ma mới các người chơi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vẫn là lần đầu tiến vào chính thức phó bản. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Tay mới vốn là có NPC làm người dẫn đường mang theo bọn họ thể nghiệm phó bản. Nguyên tưởng rằng chính thức phó bản đã không có, không nghĩ tới chỉ là lên sân khấu tương đối trễ mà thôi, tiểu hướng dẫn du lịch xuất hiện. Lập tức cho mọi người một cái người tâm phúc, đại gia sôi nổi vây quanh qua đi. Chờ đợi hướng dẫn du lịch giảng giải phó bản quy tắc, tiểu thấm hướng dẫn du lịch phất phất tay tiểu. Lá cờ, nàng này lá cờ côn bị làm được đặc biệt trường. Như vậy liền tính nàng vóc dáng lùn cũng không đến mức làm tiểu lá cờ bị bao phủ ở trong đám người. Lúc này bởi vì nàng chạm đến quá cao, càng thêm có vẻ hạc trong bầy gà. Thập phần thú vị, nàng hừ một tiếng, từ tùy thân tiểu túi sách lấy ra một quyển sổ tay. Chiếu niệm lên, 9 giờ rưỡi đúng giờ cầm phiếu nhập viên, mọi người nhập viên lúc sau vé vào cửa trở thành phế thải. Nếu rời đi viên khu đem vô pháp lại một lần nữa tiến vào. Các ngươi đem ở công viên giải trí tiến hành trong khi 3 ngày dạo chơi công viên hoạt động. Trong lúc có thể tiến hành chụp ảnh đánh tạp cho nên. Phó bản thông quan yêu cầu đánh tạp. Hẳn là chính là chụp ảnh, chúng ta sẽ cho mỗi cái lữ khách phân phát một cái camera, một bộ nạp điện tuyến cùng một quyển kỷ niệm album, thỉnh đại gia thích đáng bảo quản, tổn hại không bổ nga. Chụp xong ảnh chụp lúc sau có thể ở viên khu tìm kiếm chữ số phòng nhỏ đem ảnh chụp đóng dấu ra tới. Mỗi người mỗi ngày có thể miễn phí đóng dấu 10 bức ảnh. Tiến vào phòng nhỏ số lần không hạn, các người chơi tức khắc nói thầm lên. Tổng cộng chỉ có 3 ngày, chỉ có thể đóng dấu 30 thứ, cho nên bọn họ không thể lãng phí mỗi ngày tiến vào phòng nhỏ đóng dấu ảnh chụp cơ hội. Nhưng là đóng dấu phế ảnh chụp cũng không có ý nghĩa. Cho nên tốt nhất có thể bảo đảm chính mình mỗi ngày đều có cũng đủ thu hoạch. Có thể đánh ra nhiệm vụ yêu cầu cái loại này ảnh chụp, không biết muốn chụp cái dạng gì ảnh chụp. Mới tính đánh tạp thành công, bên người một người nhỏ giọng mà nói thầm nói. Nếu là yêu cầu đặc biệt hà khắc nói. Vậy không xong, lời này nói xong. Hắn phụ cận một cái người chơi lập tức đôi hắn trợn mắt giận nhìn. Người này hiểu hay không quy củ, nhàn không có việc gì nói bậy cái gì. Vạn nhất miệng quạ đen đâu, trên đài tiểu thấm hướng dẫn du lịch căn bản không có chịu ảnh hưởng. Nàng Dương Tiểu cầm đắc ý mà tiếp tục đi xuống đọc. Viên khu tổng cộng có 17 chỗ nhất tinh cấp chơi trò chơi phương tiện. 6 chỗ nhị tinh cấp giải trí phương tiện cùng 1 chỗ tam tinh cấp giải trí phương tiện. Đại gia có thể tự hành lựa chọn phương tiện tiến hành thể nghiệm. Hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ du khách thỉnh đi ra viên khu. Ở tập hợp điểm, cũng chính là nơi này, phụ cận du khách trung tâm tiến hành album kiểm tra thông qua liền có thể thông quan rời đi, đây là một cái có thể trước tiên rời đi phó bản. Lận Vân thực vừa lòng, rốt cuộc công viên giải trí vừa thấy liền không có trụ địa phương. Nếu nhiều kéo mấy ngày, sợ là muốn ở bên trong chú ý ngủ hai vãn. Tuy rằng hắn đã phòng ngừa chu đáo mang lên từ hệ thống trong không gian tìm kiếm ra tới thổi phòng mềm giường, nhưng hắn vẫn là càng muốn ai bình thường một chút giường, hơn nữa Cảnh Văn Trạch không biết mang. Giường không có, không mang nói còn phải phân hắn một nửa giường ngủ. Lận Vân không phải thẳng nam, cùng nam nhân khác cùng nhau ngủ có điểm biệt nữ, cùng phòng bất đồng giường còn hảo. Kê tại trên một cái giường thực sự có điểm không thói quen, được rồi. Trở lên chính là sở hữu dạo chơi công viên những việc cần chú ý, tiểu thấm hướng dẫn du lịch vui. Vẻ mà huy tiểu lá cờ, còn đem treo ở trên cổ huýt sáo phóng tới bên miệng thổi vài cái. Kế tiếp đại gia cùng ta cùng đi lãnh camera cùng album. Đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi đánh tạp yêu cầu, nguyên bản còn tưởng thò lại gần hỏi thăm tin. Tức các người chơi tức khắc nghỉ ngơi tâm tư, thành thành thật thật đi theo tiểu hướng dẫn du lịch phía sau đi hướng du khách trung tâm. Du khách trung tâm liền ở quảng trường bên cạnh, đi vào lúc sau chính là một cái trước đài văn phòng. Các người chơi dựa theo chỉ thị xếp hàng ở 3 cái nhân viên công tác nơi đó phân biệt lãnh tới rồi. Chính mình yêu cầu đồ vật bởi vì phía trước hướng dẫn du lịch nhắc nhở quá phải cẩn thận. Lộng hỏng rồi không cho bổ, cho nên đại gia bắt được lúc sau liền trực tiếp nhét vào hệ thống trong bọc. Sợ không cẩn thận lộng hư, lúc này, là có thể thực dễ dàng phân biệt ra bất đồng người chơi chi gian tư chất chênh lệch. Thích hợp trò chơi sinh tồn, người chơi sẽ đem đồ vật tinh tế kiểm tra một lần. Xác định không có sai lậu lại phóng hào. Miễn cho bắt được tay chính là hư hao phẩm. Đến lúc đó tiến vào viên khu liền không địa phương khóc, cũng có chút lớn tuổi lão già bởi vì tích lũy rất nhiều sinh hoạt trí tuệ. Cho nên đồng dạng cẩn thận mà kiểm tra vật phẩm. Có vị lão nhân ra còn không sợ phiền toái mà dò hỏi nhân viên công tác có thể hay không thử dùng một chút nạp điện tuyến. Xem là thật sự không có thể tiến hành nạp điện, nàng động tĩnh khá lớn. Thực mau khiến cho đại gia chú ý. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi một lần nữa lấy ra vật phẩm tiến hành kiểm tra. Sau đó xếp hàng qua đi thử dùng nạp điện tuyến, Lận Vân không qua đi tễ. Hắn tính toán chờ đại gia đi xong rồi lại đi. Lúc này công phu hắn lấy ra album lật xem. Trò chơi trực tiếp nói cho hắn album mới là thứ quan trọng nhất, quang xem bề ngoài. Này chỉ là một cái thường thường vô kỳ album. Bìa mặt hoa hòe loè loẹt mà ấn bổn công viên giải trí đại môn chiếu. Bởi vì đại môn làm xấu, cho nên không phải rất đẹp. Hình ảnh ở giữa còn ấn Lận Vân tên. Dùng chính là có nề nếp thể chữ đậm nét, đảo cũng không khó coi, mở ra nội trang. Phát hiện này cái này album trang số cùng phương tiện số lượng là nhất trí. Nơi này trang số phép tính cùng bình thường trang số không quá giống nhau. Lận Vân là như vậy tính, đem bìa mặt mở ra lúc sau. Bìa mặt mặt trái tính làm đệ nhất trang, thượng, cách phách tính làm đệ nhất trang, hạ, đây là một tổ, lại phiên một tờ. Đệ nhất trang, hạ, mặt trái bị nhớ vì đệ nhị trang, thượng, cách phách là đệ nhị trang, hạ, lấy này loại suy, như vậy xuống dưới. Tổng cộng có 17 trang là màu xanh lục bối cảnh nhất tinh cấp phương tiện đánh tạp chiếu. 6 trang là màu lam bối cảnh nhị tinh cấp phương tiện. Cuối cùng một trang là duy nhất tam tinh cấp màu tím bối cảnh đánh tạp chiếu. Mỗi một tờ, thượng, đều có một chương màu sắc rực rỡ dạng đồ, hẳn là muốn cho người chơi dựa theo dạng đồ bãi chụp. Sau đó đem đóng dấu ra tới ảnh chụp đối ứng để vào. Hạ, chung trong suốt cách tầng tiến hành triển lãm, như thế tới nay. Đánh tạp thành công cùng không ước chừng là muốn xem ảnh chụp hoàn nguyên độ. Hoàn nguyên độ đạt tới một cái tiêu chuẩn. Này bức ảnh mới giữ lời, chờ đến sở hữu người chơi đều đem vật phẩm kiểm tra xong sau. Tiểu thấm hướng dẫn du lịch đứng ở ghế trên tuyên bố nói. Các ngươi đánh tạp ảnh chụp nhất định phải cùng dạng đồ không sai biệt lắm nga. Nếu tương tự độ nhỏ 60%, này chương chiếu liền trở thành phế thải, quả nhiên cùng Lận Vân đoán không sai chút nào. Các người chơi nghe xong quả thực tiếng oán than dậy đất. Nguyên nhân vô hắn, những cái đó dạng đồ quá làm khó người. Một chương so một chương khó chụp, có chút là yêu cầu cao độ động tác rất khó làm ra tới. Có chút là yêu cầu tiến hành nháy mắt chụp hình, có chút là hạng mục bản thân khó khăn quá lớn, đi vào khiêu chiến liền rất không dễ dàng. Còn có chút càng tuyệt, làm người tiến nhà ma chụp, bên trong âm trầm trầm, dạng đồ đều thấy không rõ lắm chụp cái gì. Càng miễn bàn phục khắc nó, đúng vậy không sai. Nhà ma chính là duy nhất tam tinh cấp giải trí phương tiện. Là địa ngục khó khăn thông quan yêu cầu mục tiêu. Nếu nói này không phải ở cố ý làm khó người, ngốc tử đều không tin, Lận Vân cơ hồ là nháy mắt từ bỏ nhà ma. Trước không nói bọn họ có thể hay không đánh ra tới đủ tư cách ảnh chụp. Chỉ là nhà ma loại này tồn tại hắn liền không nghĩ đi vào. Hắn cự tuyệt hắc ám, càng cự tuyệt giả quỷ dọa người công nhân nhóm, đặc biệt là đám công nhân này bản thân liền ở quỷ quái trận doanh. Nói không chừng thật sự có thể hóa thân u linh, nhưng mà khó khăn 6 cái hạng mục cũng không có hảo đi nơi nào. Nhảy lầu cơ, tàu lượn siêu tốc, đại bãi trùy, chạm vào xe, nhảy cực cùng thịt người cánh quạt, hết thảy đều là muốn bắt chụp, hơn nữa rất khó bắt được. Nếu không chụp hình thành công, bọn họ liền phải lặp lại đi lên ngồi, ngẫm lại liền tuyệt vọng. Lận Vân bưng kín ngực, hắn trái tim không tốt, cái này công viên giải trí cũng quá kích thích. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử cảnh văn trạch, nháy mắt tâm liền lạnh nửa thanh, Gia hỏa này một bộ nhiều động chứng bộ dáng, làm hắn nhớ lại đối phương ở tiến vào trò chơi sinh tồn phía trước chức nghiệp. Ham thích với khiêu chiến cực hạn vận động ăn chơi trác táng phú nhị đại, quá thảo. Trên thế giới vì cái gì sẽ có cảnh văn trạch loại người này tồn tại? Còn hảo cảnh văn trạch chỉ là chính mình thích làm này đó. Sẽ không cưỡng bách hắn cũng đi. Trong chốc lát nếu đối phương thật muốn khiêu chiến khó khăn. Lận Vân cũng bất quá là cái đứng ở phía dưới cho hắn chụp ảnh. Không cần đồng ý theo sau thể nghiệm một lần, nghĩ đến đây. Lận Vân thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được. Cái này phó bản người chơi là cần thiết tổ đội mới có thể thông qua. Bởi vì rất nhiều ảnh chụp chỉ dựa vào tự chụp căn bản vô pháp hoàn thành, nhưng mà chung quanh những cái đó người chơi, không ít người nhìn qua tựa hồ cũng không có tìm người tổ đội ý tứ. Lận Vân nghi hoặc mà tưởng, chẳng lẽ những người này tính toán đi tìm gậy selfie, cũng không biết viên khu có hay không bán, cho dù có cũng vô dụng a. Gậy selfie góc độ vẫn là có chút cực hạn tính, hướng dẫn du lịch cũng không quản bọn họ chi gian gút. Mát, trực tiếp mang theo người hướng cổng soát vé đi. Một người đã phát một chương vé vào cửa, đem phiếu cắm vào kiểm phiếu cơ liền có thể mở ra miệng cống tiến vào. Lúc sau vé vào cửa bị hướng dẫn du lịch thu lên. Không cho các người chơi lại lần nữa tiến vào cơ hội, được rồi, tiểu hướng dẫn du lịch ngửa đầu. Nhìn các đại nhân, kế tiếp các ngươi liền tự do hoạt động đi, ta sẽ ở du khách trung tâm chờ các ngươi, nói xong nàng liền đi rồi. Một chút đều không có lưu luyến, các người chơi ngốc một cái chớp mắt, tâm nói như thế nào còn có không mang theo đội trực tiếp chạy lấy người hướng dẫn du lịch. Cho nên cái này hướng dẫn du lịch tác dụng chỉ là giới thiệu thông quan phương pháp sao, hiện tại. Làm sao bây giờ, một cái người chơi hỏi dò. Chụp ảnh ít nhất muốn hai người hợp tác đi. Có hay không người nguyện ý cùng ta tổ đội? Một cái khác người chơi cũng thực tích cực. Ta kiến nghị tổ ba người đội. Như vậy một người chụp ảnh. Còn có thể có người thứ hai hỗ trợ ngăn đón chung quanh. Miễn cho sẽ có NPC quấy nhiễu. Người chơi chi gian không có cạnh tranh quan hệ. Không cần thiết cho nhau hố. Nhưng là phòng người chi tâm không thể vô. Ba người cho nhau kiềm chế. Cũng có thể phòng ngừa có người cố ý không hảo hảo chụp đối. Chúng ta có 30 người, vừa lúc có thể tổ 10 cái đội ngũ. Có người tích cực hưởng ứng, nhưng mà giây tiếp theo. Liền có thứ đầu cười nhạt một tiếng. Không cần, ta có nhận thức người. Đôi ta tổ đội thì tốt rồi. Đến nỗi người xa lạ, vẫn là đừng đi. Ai biết lâm thời đồng đội có thể hay không đột nhiên xem ta khó chịu lộng hư ta camera, nói xong. Hắn liền tiếp đón chính mình nhận thức bằng hữu đi rồi. Bất quá Lận Vân quan sát một lát, cảm thấy này hai người phòng trừng quan hệ cũng không hắn nói được như vậy thân mật. Người chơi có thể gặp được thân hữu xác suất phi thường tiểu. Lận Vân đánh giá, này hai người tám phần là ở tay mới bổn gặp qua. Cho nhau chi gian hơi chút có chút hiểu biết, nhưng này cùng Lận Vân cũng không có gì quan hệ. Ngược lại là bởi vì hắn quá mức cao điệu, làm Lận Vân cùng cảnh văn trạch thành công ẩn đi xuống. Không có quá mức thấy được, hai người bọn họ cũng là không vui lại tìm cái kẻ thứ ba gia nhập. Chính cân nhắc như thế nào tổ hai người đội đâu, nguyên bản Lận Vân là tưởng nói không bằng trước đơn độc rời đi. Liền nói chính mình không nghĩ tổ đội, lúc sau lại đụng vào mặt hiện tại nhưng thật ra không cần thiết như vậy phiền toái. Từ cái thứ nhất hai người đội lúc sau, lục tục có vài đội người chơi đồng dạng tạo thành hai người đội rời đi. Lận Vân thuận thế đi hướng cảnh văn trạch, cùng hắn nhỏ giọng nói hai câu lời nói. Giả bộ một bộ đến gần thành công bộ dáng, trong lúc hắn còn che lại ngực khụ hai tiếng. Cảnh văn trạch phối hợp mà dùng hắn kia khoa trương kỹ thuật diễn lộ ra đồng tình thương hại thân. Xác, thảo quan tâm nhỏ yếu, nhân thiết, cùng Lận Vân cùng nhau đi rồi. Các người chơi cũng không có hoài nghi hai người bọn họ phía trước liền nhận thức. Chỉ đương cảnh văn trạch cùng hắn bề ngoài nhìn qua giống nhau đơn thuần thánh phụ đi xa lúc sau. Cảnh văn trạch hưng phấn mà hỏi, lão đại, chúng ta đi chơi thịt người cánh quạt đi. Cái này hạng mục quốc nội còn không có lộng quá. Ta vẫn luôn tưởng chơi, nhưng là rất ít ra ngoại quốc. Đến bây giờ còn không có chơi qua đâu. Lận Vân trầm mặc một giây, hỏi, ngươi là đơn thuần tưởng chơi vẫn là tính toán thuận tiện làm nhiệm vụ? Nếu là vì làm nhiệm vụ, ngươi xác định chính mình thật sự muốn làm chàng biểu diễn một cái, mau đến mơ hồ, biểu tình bao. Sao, biểu tình bao quân dự bị cảnh văn trạch, ngoặc kép, ta đây lại suy xét một chút bá. Hết chương.